Đêm qua tôi không ngủ vì bận ăn đu đủ. Sáng nay tôi mới ngủ, ngủ xong ăn đậu hũ. Trưa nay lại không ngủ vì kẹt ăn thịt giò thủ. Nên chiều nay mới ngủ, ngủ xong chui vô tủ. Lấy cái mũ đi ăn bánh xèo à phụ. Đến tối lại ngủ, ăn rồi thấy mập giống như thằng phì lũ. Nên ai ai cũng gọi tôi là ông chủ. Bởi vậy tôi tự nhủ, ăn thiếu chứ không ăn đủ, để thân hình tôi giống cầu thủ, không còn là ông chủ phì lũ.